Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, 91, đệ thập 91 chương. Phạn Già Lan nắm Hứa Nghệ Dương tay đi đến cái kia u lục như mực nước lặng bên hồ. Đêm hè gió lạnh theo mặt hồ thổi qua tới, bí mật mang theo nùng liệt mùi tanh cùng thủy thảo sáp vị. Kia khẩu dương hành lý không biết bị ai nhặt đi rồi. Kia phá một cái động cano lại còn nằm ở bờ biển. Không có người tới tu, Phạn Già La cúi người, sờ sờ tiểu hài tử lông xù xù đầu, thở dài nói, tái kiến, đúng vậy, tái kiến, một khi hoàn thành chấp niệm, Hứa Nghệ Dương linh hồn liền sẽ tự động rời đi thân thể. Bởi vì hắn có thể từ trong địa ngục bò ra tới. Dựa vào tuyệt không gần là Phạn Già La trợ giúp. Còn có chính hắn cường đại ý thức, hắn ngậm nước mắt, lưu luyến mà nhìn đại ca ca, môi hơi hơi mấp máy, lại nói không ra lời nói. Hắn quá ngu ngốc, căn bản không hiểu biểu đạt, này đó là mẫu thân vứt bỏ hắn nguyên nhân. Nghĩ đến đây, hắn chán nản cúi đầu, tùy ý nước mắt một viên chảy xuống. Phạn Già La lại phảng phất nghe hiểu hắn tâm ngữ, vươn tay cánh tay đem hắn ôm chặt lấy. Thân thể hắn cũng không độ ấm, thậm chí so Hứa Nghệ Dương khối này chết thấu thể xác còn muốn lạnh băng vài phần. Chính là hắn ôm lại so với mẫu thân còn muốn ôn noãn. Là chân chính mang theo tình yêu cùng an ủi, là phát ra từ nội tâm, cũng là thế gian này đầu một cái cũng là duy nhất một cái. Ở không có khẩn cầu cùng đe dọa dưới tình huống chủ động đem Hứa Nghệ Dương ôm người. Hứa Nghệ Dương luyến tiếc đại ca ca, so luyến tiếc mẫu thân còn muốn luyến tiếc, chính là loại này không nghĩ ly biệt cảm xúc, lại không có biện pháp từ trong miệng của hắn thổ lộ. Hắn ôm chặt đại ca ca cổ, nghẹn ngào thật lâu, sau đó mới lung tung xoa xoa khuôn mặt, hướng sau núi phương hướng đi. Phạn Già La vẫn chưa hỏi nhiều, ở nơi nào yên giấc là đứa nhỏ này tự do. Hắn chỉ là yên lặng mà nhìn chăm chú vào hài tử đi xa. Xa đến nhìn không thấy, xa đến tiếng bước chân đều biến mất, lại còn lâu dài mà dừng lại tại chỗ, cho đến đêm sương mù ướt nhẹp quần áo. Phạn Già La mới xoay người, chậm rãi chiều một hào lâu đi đến, ồn ào náo động, khóc kêu, cầu cứu, nơi này vẫn là cùng trước kia giống nhau, lại phảng phất thiếu cái gì. Đúng rồi. Thiếu 14 lâu cùng lầu 17 hộ gia đình, vì thế liền tràn ngập ở không trung sát khí đều phảng phất nhạt nhẽo rất nhiều. Phạn Già La thả một lu thủy, đem chính mình chìm vào chân không, chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, hắn buổi sáng 7 giờ liền rời giường, mà không phải giống dĩ vãng như vậy muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Cách cái răm 3 bữa mới trợn mắt cảm ứng một chút ngoại giới. Bởi vì hắn hiện tại không phải một người, hắn có một con ếch, tuy rằng hắn có thể không ăn không uống, nhưng hắn ếch không được, hắn đổi đi vẩn đục thủy, lại dùng chính mình từ trường đem dơ bẩn không khí lọc sạch sẽ. Sau đó một viên hướng bể cá ném cá thực. Nhưng hắn ếch chỉ là dại ra mà lại chết lặng mà ngồi xổm ngồi ở núi giả huyệt động chung. Vẫn chưa gấp không chờ nổi mà ăn cơm ni nếu không có nó yết hầu chính trên dưới mấp máy. Móng vuốt nhỏ ngẫu nhiên sẽ rất nhỏ mà đạn bắn ra. Phạn Già La thiếu chút nữa liền cho rằng nó đã chết. Vì cái gì không ăn đâu? Chẳng lẽ 100 nhiều năm không ăn cái gì? Đem dạ dày đói là. Hắn nửa ngồi xổm bể cá trước. Tuấn Mỹ khuôn mặt bao phủ nhàn nhạt hoang mang. Nhưng vào lúc này. Chuông cửa vang lên, hắn kéo ra môn vừa thấy, lại phát hiện tới chơi giả lại là đêm qua đã rời đi Hứa Nghệ Dương. Linh hồn của hắn cũng không có ly thể, ngược lại bám vào đến càng vững chắc một ít, trừ bỏ kia một cái ôm, hắn tựa hồ còn có một cái càng mãnh liệt chấp niệm chưa từng thực hiện. Người như thế nào đã trở lại? Phạn Già La cúi người nhìn thẳng hắn, Hứa Nghệ Dương xùy hai chỉ ngắn ngủn tay nhỏ. Do dự sau một lúc lâu mới gian nan mà phun ra mấy chữ. Tưởng, cùng, ca, một, khởi, đêm qua hắn núp ở phía sau sơn luyện tập những lời này. Luyện thật lâu, hắn không phải luyến tiếc người này thế, hắn chỉ là luyến tiếc đại ca ca, nơi này có hắn duy nhất Ôn Noãn cùng Quang Minh. Đã chết người là không thể lưu lại ở nhân gian, Phạn Già La lắc đầu thở dài. Hứa Nghệ Dương lại vòng qua hắn, chạy hướng bể cá, sau đó từ chính mình túi quần móc ra một cái nho nhỏ bình thủy tinh. Đong đưa vài cái, kích hoạt rồi trong bình đồ vật, lại xốc lên bể cá nóc, bay nhanh đem mấy thứ này rót đi vào. Làm xong này hết thảy, hắn xoay người, khẩn cầu nói, đừng, đuổi, ta, giúp, ngươi, dưỡng. Hắn đầu tiên là chỉ chính mình, sau đó lại chỉ ếch xanh, đầy mặt đều là thật cẩn thận cầu xin, vì lưu lại, hắn thế nhưng hèn mọn đến đem chính mình bày biện ở một con ếch xanh phía sau. Phạn Già La đi đến bể cá biên mới phát hiện, hắn hướng trong đầu chính là mấy chỉ biết phi sâu, này đó sâu phe phẩy cánh xẹt qua mặt nước, cuối cùng dừng lại ở kia tòa núi sơn thượng. Đúng lúc này, kia dại ra hào chút thiên ếch xanh bỗng nhiên chuyển động đại đại đôi mắt, nhìn thẳng trong đó một con thong thả bò sát phi trùng. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vươn trường mà dính nhấp đầu lưỡi, đem nó cuốn tiến yết hầu, bốc bốc nuốt vào bụng. Nó cái bụng bắt đầu mấp máy, như là rốt cuộc được đến thỏa mãn. Sau đó vang dội mà kêu một tiếng, hoa, Phạn Già La bị này, long trời lở đất một tiếng chấn trụ. Biểu tình kinh dị mà nhìn ếch, phục lại nhìn về phía bên người tiểu hài tử. Hứa Nghệ Dương đôi mắt một loan, đắc ý mà cười, Phạn Già La một lần lại một lần mà vuốt ve hắn đầu. Tiếng nói lộ ra vui mừng cùng tò mò. Ngươi làm như thế nào được? Hứa Nghệ Dương hé miệng, lại không có biện pháp trình bày quá mức phức tạp nguyên lý. Chỉ có thể chán nản chỉ đại ca ca di động. Phạn Già La lập tức đem điện thoại đưa cho hắn. Hắn ở bản ghi nhớ viết nói, ếch xanh chỉ có thể thấy sẽ động đồ vật, ngươi vứt cá thực sẽ không động, nó nhìn không thấy, đói bụng cũng không biết ăn. Phạn Già La bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó liền đem sinh vật học tri thức đọc cùng học tập đề thượng nhật trình. Hắn bản ghi nhớ tồn rất nhiều thư đơn cùng đọc sách bút ký. Sinh vật, hóa học, vật lý, thiên văn, toán học, thế giới này có quá nhiều đồ vật yêu cầu hắn một lần nữa đi học tập. Hứa Nghệ Dương lo sợ bất an mà nhìn lén hắn liếc mắt một cái. Sau đó tiểu bước dịch đến hắn bên người. Không tiếng động mà lại khẩn cầu mà chăm chú nhìn hắn. Phạn Già La buông di động, thở dài nói, hảo đi, ngươi có thể lưu lại. Hắn nhìn thẳng hài tử đôi mắt, ngữ khí thận trọng, bất quá ta cũng không phải vì làm ngươi dưỡng ếch xanh, mà là bởi vì ta nguyện ý. Ngươi không phải hèn mọn, cũng không phải ai phụ thuộc phẩm, ngươi chính là ngươi, một cái độc lập thân thể. Ngươi tồn tại cũng rất quan trọng. Hứa Nghệ Dương nghe khóc đầu một chút, đậu đại nước mắt liền rớt xuống dưới. Trải qua nhiều như vậy thiên chờ đợi, thân thể hắn đã chống đỡ không được, kia màu tím thi đốm từ cổ lan tràn tới rồi mặt sườn, làm hắn có vẻ thập phần đáng sợ. Nhưng Phạn Già La lại không như vậy cảm thấy. Hắn xoa xoa hắn gương mặt, nghiêm túc nói, kỳ thật ta còn thiếu ngươi một câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi, làm ngươi như vậy xấu mà xuất hiện ở mẫu thân ngươi trước mặt. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, nàng mới không muốn ôm ngươi đi. Hứa Nghệ Dương vội vàng xua tay, tỏ vẻ chính mình cũng không để ý. Đại ca ca chỉ là một cái người xa lạ, lại nguyện ý ôm như vậy xấu xí chính mình. Mẫu thân vì cái gì không thể? Xấu xí không phải lý do, chỉ là bởi vì không yêu thôi. Phạn Già La yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, áy náy biểu tình bỗng nhiên biến thành giảo hoạt, chuyện đột nhiên vừa chuyển, kỳ thật ta là cố ý, ta tổng muốn vì ngươi xả giận đâu. Hắn nói liền cười, phảng phất nhớ tới cái gì thú vị cảnh tượng. Hứa Nghệ Dương cũng tùy theo nhớ tới phụ thân đái trong quần cùng mẫu thân mê đầu thét chói tai, chật vật bộ dáng, liền đi theo cười, một lớn một nhỏ cho nhau đối diện. Lại đồng thời nhếch miệng cười, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy giống nhau như đúc tính trẻ con. Thế nhưng đêm nắng sớm đều nhiễm vài phần nghịch ngợm sắc thái. Như vậy về sau chúng ta liền cho nhau chiếu cố đi. Phạn Già La giơ ra bàn tay, Hứa Nghệ Dương lập tức đem chính mình tay nhỏ dán lên đi. Hai cụ đồng dạng lạnh băng thân thể tựa hồ nguyên nhân chính là vì này mật không thể phân khoảng. Cách mà sinh ra một ít độ âm ni cùng lúc đó. Phạn Già La chậm rãi hút đi hài tử trong cơ thể tử khí. Làm hắn khôi phục thành sinh thời kia trắng nõn bộ dáng. Hai người không ăn không uống. Chỉ là ôm hai đầu gối. An an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên ban công nhìn chằm chằm ếch xanh ăn uống. Thế nhưng cũng có tư có vị mà tiêu ma sáng sớm thượng thời gian. Sắp đến 12 giờ, Phạn Già La mới nhớ tới Hứa Nghệ Dương còn thiếu một cái bồn tắm cùng một chương giường. Liên chuẩn bị dẫn hắn đi mua sắm, lại không liêu mới vừa đi đến tiểu khu cửa. Một chiếc điện thoại liền đánh tiến vào. Phạn tiên sinh, ta là Liêu Phương, xin hỏi Dương Dương cùng ngươi ở bên nhau sao? Hắn ở, Phạn Già La rũ mắt nhìn hài tử liếc mắt một cái. Vậy ngươi có thể hay không dẫn hắn tới cảnh sát cục? Liêu Phương ngữ khí thập phần trầm trọng. Hắn mụ mụ vừa rồi đem hắn ba ba giết chết, Phạn Già La thái độ lại trước sau thực bình đạm. Tốt, ta đã biết, ta lập tức dẫn hắn qua đi, cắt đứt điện thoại sau. Hắn cúi người, thẳng thắn thành khẩn nói. Ngươi ba ba. Mụ mụ khả năng vĩnh viễn đều không về được, Hứa Nghệ Dương lại chỉ là xua xua tay. Không có càng nhiều biểu tình, nghiêm khắc tới nói, kia hai người đã không thể xem như cha mẹ hắn, bởi vì bọn họ để lại cho hắn huyết mạch cùng thân thể. Sớm đã bị bọn họ thân thủ chìm vào kia lạnh băng hồ nước. Bọn họ nếu đã từ biệt, vậy từ đây quên đi đi, Phạn Già La sờ sờ đầu của hắn, lẩm bẩm. Vẫn là đi một chuyến đi, nghe nói không có hợp pháp thủ tục, ta là không thể đem ngươi dưỡng tại bên người, nghe thấy lời này. Hứa Nghệ Dương mới tích cực lên, túm túm đại ca ca ống tay áo, thúc giục hắn đi mau. Nửa giờ sau, Liêu Phương đem vội vàng tới rồi hai người đưa tới một cái câu lưu thất. Cách nho nhỏ coi cửa sổ nói, nàng liền ở bên trong, tinh thần trạng thái phi thường không xong. Chúng ta đã thông chi tâm lý học chuyên gia tới cấp nàng làm tinh thần giám định. Nàng hẳn là điên rồi. Đêm qua bị chúng ta từ sân thượng giải cứu sau liền xảo nháo muốn cử báo trượng phu của nàng giết. Người, chúng ta tưởng một cọc đại án, liền đem bọn họ hai vợ chồng đều câu. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng cử báo nàng trượng phu giết Dương Dương, Liêu Phương nhìn trắng. Nõn sạch sẽ Hứa Nghệ Dương liếc mắt một cái. Thở dài nói, trượng phu của nàng khí điên rồi, nói là muốn đem nàng đưa đi bệnh viện tâm thần, còn muốn cùng nàng ly hôn, hai người ở cảnh sát trong cục liền đánh nhau rồi, vẫn luôn từ nửa đêm nháo cho tới hôm nay buổi sáng. Sau lại nàng thật vất vả khôi phục bình tĩnh, nói chính mình bị kích thích mới có thể như vậy nháo. Tưởng về nhà nghỉ ngơi, chúng ta thấy nàng đích xác thực mệt mỏi. Hơn nữa cũng không phạm chuyện gì, liền đem nàng thả, không nghĩ tới nàng quay đầu liền đi mua một phen dao gọt hoa quả. Ở trong công ty đem nàng trượng phu, ý thức được hài tử liền tại bên người, Liêu Phương không dám dùng bình thường âm lượng đi xuống nói. Bám vào Phạn Già La bên tai thấp không thể nghe thấy nói. Một đao chát nhập trái tim, đương trường liền tử vong, thi thể ở phụ lầu một đình thi gian. Trước mắt còn không có người tới nhận lãnh, bọn họ hai vợ chồng cha mẹ đều không còn nữa. Thân thích bằng hữu điện thoại chúng ta cũng đánh biến, chính là không có người nguyện ý tới xử lý chuyện này. Bọn họ ngại phiền toái, Liêu Phương tuy rằng trái tim băng giá với nhân tình ấm lạnh, lại cũng có thể đủ lý giải. Này hai vợ chồng một cái đã chết một cái điên rồi. Lưu lại một vị thành niên hài tử. Ngày sau còn có một cọc giết người án kiện tụng muốn đánh. Ai dám quản loại này nhàn sự, lại không phải ăn no căng. Trần Huệ nếu là cũng đã chết đảo còn hào. Rốt cuộc này hai vợ chồng sẽ cho Hứa Nghệ Dương lưu lại rất nhiều di sản. Trong đó lớn nhất đầu chính là Nguyệt Lượng Loan tiểu khu căn hộ kia. Ai thu dưỡng Hứa Nghệ Dương ai là có thể từ giữa thu lợi. Nhưng Trần Huệ còn sống. Nếu nàng thật sự bị giám định vì bệnh tâm thần, tòa án cũng không có khả năng phán nàng tử hình, vì thế những cái đó tài sản cùng phòng ở liền có nàng một nửa. Ai đều phân không đi. Hơn nữa hài tử mẹ là cái bệnh tâm thần sát nhân cuồng. Hài tử có thể bình thường sao? Nhà ai dám thu dưỡng như vậy hài tử? Suy tính đến này đủ loại tình huống. Trần, Hứa hai nhà thân thích liền tìm các loại lý do cự tuyệt tới cảnh sát cục nhận thi. Liêu Phương cũng là ở vô pháp có thể tưởng tượng dưới tình huống mới có thể làm phản già la đem Hứa Nghệ Dương mang lại đây. Hài tử luôn có quyền lực biết phụ mẫu của chính mình đã xảy ra cái gì. Câu lưu trong nhà, Trần Huệ chính một bên vỗ tay cười to một bên hưng phấn mà hô lớn. Dương Dương, mụ mụ bảo bối, mụ mụ cho ngươi báo thù. Ngươi vui vẻ sao, ngươi tha thứ mụ mụ được không? Làm mụ mụ lại ái ngươi một lần, mụ mụ nhất định sẽ hào hào biểu hiện, không bao giờ bắt ngươi xì hơi. Dương Dương, mụ mụ giúp ngươi báo thù lạp. Nàng trên quần áo dính đầy đã đọng lại máu tươi, tóc cũng rối tung mà rối tung, bộ dáng thập phần điên khùng. Phạn Già La chỉ nhìn thoáng qua liền dịch khai tầm mắt, rũ mắt hỏi, muốn nhìn một chút nàng sao? Hứa Nghệ Dương gật gật đầu. Phạn Già La liền đem hắn bế lên tới, làm hắn hướng cửa sổ nhỏ xem monster tiểu hài tử yên lặng nhìn chăm chú vào cái kia điên khùng nữ. Nhân, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, hắn đập đều trái tim cũng đã sớm bị nàng chát xuyên. Chết thấu, lại như thế nào sẽ có cảm giác? Hắn đem tay nhỏ dán ở cửa kính thượng, nhẹ nhàng sờ sờ, tựa hồ ở cách hư không vuốt ve nữ nhân dính đầy máu tươi mặt. Sau đó trầm mặc mà rời đi tầm mắt, Phạn Già La đem hắn buông, xoa xoa hắn đầu, Liêu Phương bỏ qua một bên đầu lặng lẽ lau nước mắt. Ngay sau đó nói, Phạn tiên sinh, ngươi đem hài tử giao cho chúng ta đi, chúng ta sẽ nghĩ cách an trí hắn, nếu ta muốn thu dưỡng hắn. Yêu cầu xử lý cái gì trình tự? Phạn Già La bình tĩnh rồi lại chắc chắn mà mở miệng. Ai, ngươi nói cái gì? Liêu Phương mông, ta muốn thu dưỡng hắn, có thể chứ? Phạn Già La không nề này phiền mà lặp lại một lần. Ngươi không phải nói ngươi cứu không được hắn sao? Liêu Phương đến nay còn vô pháp quên kia liệt vận mệnh xe lửa. Phạn Già La bám giết không tha mà truy vấn, ta có thể thu dưỡng hắn sao? Hứa Nghệ Dương bắt đầu khẩn trương, vươn ngắn ngủn tay, dùng sức ôm lấy đại ca ca chân. Liêu Phương lúc này mới vội gật đầu không ngừng, hẳn là có thể, hài tử phụ thân không còn nữa. Nếu chẩn đoán chính xác ra mẫu thân có bệnh tâm thần, vô pháp gánh vác giám hộ trách nhiệm, người liền có thể thông qua hợp pháp con đường thu dưỡng hắn. Ta giúp ngươi liên hệ một luật sư đi, hắn có thể giúp ngươi xử lý tương quan thủ tục, ta hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại. Phạn tiên sinh, ta liền biết ngươi là một cái người tốt. Cái gì xe lửa không xe lửa, kia đều là lấy cớ, ngươi chỉ là mạnh miệng mềm lòng thôi. Liêu Phương luống cuống tay chân mà bắt gọi điện thoại, lại bị một bên vươn một bàn tay ngăn trở. Không cần, sở hữu tương quan trình tự ta tới giúp hắn là mờ ni nghi phạm ở nơi nào. Ta trước nhìn xe monster. Phạn Già La xoay người, lễ phép gật đầu, miệng mới vừa mở ra đã bị đối phương ngăn cản. Ngàn vạn đừng nói Tống tiến sĩ đã lâu không thấy, Phạn Già La lập tức liền bị đối phương chọc cười. Tống Duệ liếc liếc mắt một cái Hứa Nghệ Dương, lại không kinh ngạc với hắn bỗng nhiên trở nên bình thường bộ dạng. Chỉ là lấy ra một sấp bảng biểu, việc công xử theo phép công mà nói, ta là tới giúp Trần Huệ nữ sĩ làm tinh thần đánh giá. Ta hiện tại có thể thấy nàng sao? Nga, có thể, nàng ở chỗ này. Ta giúp ngươi mở cửa, Tống tiến sĩ, ngươi cẩn thận một chút, nàng công kích tính rất mạnh, ta và ngươi cùng nhau vào đi thôi. Liêu Phương vội vàng lấy ra chìa khóa. Tống Duệ đẩy cửa đi vào, rồi lại bỗng nhiên đứng yên, quay đầu lại dặn dò, các ngươi ở chỗ này chờ ta một lát liền ra tới giúp các ngươi giảng giải tương quan pháp luật trình tự. Ta có luật sư giấy phép. Bất quá thu dưỡng thủ tục rất khó làm, yêu cầu trải qua thật mạnh xét duyệt, các ngươi muốn nhiều điểm kiên nhẫn, tốt, chúng ta minh bạch, cảm ơn ngươi Tống tiến sĩ, Phạn Già La ấn xuống Hứa Nghệ Dương đầu cùng nhau nói lời cảm tạ. Xong rồi không biết nghĩ như thế nào, không ngờ lại bổ sung một câu không đầu không đuôi mà lời nói. Nó hôm nay ăn mấy chỉ phi trùng, còn hoa hoa kêu một tiếng, đã đi vào câu lưu thất Tống Duệ bước chân một đốn. Lại có chút phản ứng không kịp, chờ môn hoàn toàn quan trọng mới ý thức được, người nọ là ở hướng chính mình kể rõ ếch xanh hằng ngày. Nó rốt cuộc ăn cái gì, còn sẽ kêu to, hắn không có cô phụ này tiểu sinh mệnh, đem nó nuôi sống, loại này cùng loại với tranh công. Lại cùng loại với chuyện nhà nói thật không giống như là từ hắn trong miệng nói ra. Nhưng không biết vì cái gì, Tống Duệ thế nhưng bởi vì cái này mà cười nhẹ liên tục. Ngăn đều ngăn không được, hắn tựa hồ lại có thể ở trong vực sâu thấy kia viên chợt lóe ngôi sao. Hết chương.